Người muốn làm gì với thi thể ta vậy hả? Chương 8, cây ăn thịt người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung Thẩm lần thứ hai bị đánh thức vì đói mặt trời xuyên qua khe cửa rải ánh nắng vào phòng. Cơ thể sau khi tỉnh dậy vén tấm chăn mỏng màu xanh hù, vội vàng chạy nhỏ, làm đổ chiếc gương đồng trên bành choang. Vội vàng quay đầu nhìn lại, trên gương đồng phản chiếu một thiếu nữ da trắng nõn, tóc đen dài chấm eo. Đây là Ứng Xuân Lai sao? Tiểu dã nhân đen nhẻm kia. Cung Thẩm trong lòng cảm thán, xem ra Ứng Huyền không chỉ thu nhận người mà còn sắp xếp đâu ra đó gọn gàng như vậy. Chỉ là trông hơi quen mắt, Ứng Xuân Lai có vẻ rất gấp, không đi nhặt gương đồng, đẩy cửa ra định đi, bỗng đụng trúng Ứng Huyền vừa vào cửa. Một bát cơm, Ứng Xuân Lai ngẩng đầu nhìn Ứng Huyền, lặp lại khô khốc. Một bát cơm, gấp gì, cơm còn chưa đưa tới. Ứng Huyền giáng mạnh một đòn vào đầu nó, với lại, là Ứng Huyền, không phải một bát. Một bát, Ứng Huyền, đang dạy dỗ, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng gọi trong trèo. Ứng sư tỷ, cơm tới rồi, nhanh vậy sao? Ứng Huyền hơi ngạc nhiên, nàng nhớ mình mới gọi chưa được bao lâu. Ra ngoài nhìn, thì ra là một thiếu niên. Thiếu niên này mặc bộ đồ đen giản dị, dáng người cao ráo, tay trái xách một hộp cơm, vai phải đeo một gói đồ lớn, trán lấm tấm mồ hôi, nhìn là biết đã chạy tới. Ngay khi nhìn thấy thiếu niên, mắt Ứng Xuân Lai sáng lên, vui vẻ nói. Cơm, rồi bỗng nhanh chóng từ bên cạnh Ứng Huyền chui ra, lao về phía hộp cơm trong tay thiếu niên. Khoảnh khắc này, nhìn khuôn mặt thiếu niên ngày càng phóng đại, Cung Thẩm như bị sét đánh. Khoan đã, đợi một chút, người này là, đừng gấp, may mà Ứng Huyền kịp thời kéo Ứng Xuân Lai lại, dịu dàng nói. Tỷ tỷ còn chưa trả tiền, Ứng Xuân Lai biểu cảm kinh ngạc bất định, nghiêng đầu, trên dưới đánh giá nàng ta, dường như đang phán đoán người nói chuyện nhỏ nhẹ, cử chỉ dịu dàng, biểu cảm thân thiện này có phải là Ứng Huyền hay không? Ồ, trước đây chưa từng gặp ngươi, Ứng Huyền từ trong túi tiền móc ra mấy đồng tiền, ôn tồn nói. Là tiểu sư đệ mới đến sao? Thiếu niên hai tay nhận tiền, gật đầu. Vâng, cảm ơn sư tỷ. Rồi lại xoa xoa mũi, nói. Cái đó, sư tỷ, thật ra ta đã ở phòng bên cạnh sư tỷ được một thời gian rồi. Ứng Huyền biểu cảm cứng đờ một giây. À, ngươi là người, người đó, Đoạn Khâm, đúng. Thiếu niên rất chu đáo nói tiếp. Ta là biểu ca của Đoạn Khâm, Cung Thẩm. Ứng Huyền che miệng ho một tiếng. Cung sư đệ, xin lỗi, ta không hay nhớ người. Không sao, thiếu niên đưa hộp cơm qua. Ứng Xuân Lai lập tức giành lấy hộp cơm ôm chặt, bị Ứng Huyền khẽ gõ vào đầu, không tự nhiên run lên. Sư đệ, người có muốn ăn chút gì ở chỗ ta không? Ứng Huyền nói, còn nhiều thế này, đợi giao hết thì đến bao giờ chứ? Đa tạ sư tỷ có ý tốt, nhưng thôi, thiếu niên lắc đầu, đến muộn sẽ bị trừ tiền đó. Ứng Huyền nhìn hắn ánh mắt dần trở nên có chút vi diệu. Người thiếu tiền lắm sao? Đoạn gia đối với ngươi có phải? Không có, Đoạn gia đối với ta rất tốt. Thiếu niên lập tức nói, ta cũng không thiếu tiền, ta chỉ là... Hắn do dự nửa ngày, che miệng khẽ ho, muốn tự mình kiếm tiền mua quà. Ồ, cho ai? Ứng Huyền kéo dài giọng điệu, lập tức vẻ mặt hiểu ra, trêu chọc nói. Người trong lòng, không phải, thiếu niên ánh mắt thành khẩn, thấy Ứng Huyền vẻ mặt nửa cười nửa không, liền mang theo chút bất đắc dĩ. Thật sự không phải, sư tỷ, ta còn vài hộp cơm chưa giao xong, xin phép không làm phiền nữa. Ứng Huyền mỉm cười nói, được rồi, đi đi. Thiếu niên liền vụt một cái chạy mất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vừa đi, Ứng Huyền lập tức tại chỗ, phì, một tiếng, không phải, tai đều đỏ lên rồi, còn nói không phải. Môn phái chúng ta đúng là sản sinh ra toàn những kẻ ngụy quân tử. Người thì đúng là chẳng chút giả dối, chẳng chút làm bộ, chỉ biết ăn thôi. Ứng Huyền nhéo lấy Ứng Xuân Lai đang hổn hển bên cạnh, nghiến răng nói. Một lát ta ra ngoài một chuyến, người cứ ở trong phòng ăn, không được ra ngoài. Ứng Xuân Lai, ha, tai đỏ chỗ nào, rõ ràng là nóng chứ sao. Cung Thẩm thay mình kêu oan. Hơn nữa, năm đó hắn lên núi vì cái gì? Để sống, tuy nói là để dành tiền mua quà, nhưng đối với người muốn tặng, hắn hoàn toàn không biết diện mạo ra sao. Ở đâu, thích gì, cũng chẳng cố ý hỏi thăm. Dù sao lúc đó hắn nghĩ mình chỉ còn 2 năm tuổi thọ, báo đáp ân cứu mạng hồi nhỏ là được rồi, đâu có tâm trí nghĩ đến chuyện khác. Ai ngờ sau này, Sau này trên đại điển Tầm Hoa, thiên thời địa lợi nhân hòa, hắn đối với người kia nhất kiến trung tình. Tử Cốt Thiên có một đại điển gọi là đại điển Tầm Hoa, được tổ chức vào mỗi mùa xuân, nhằm mục đích giúp các đệ tử mới kịp thời bái nhập sư môn mình yêu thích. Nhưng năm nào cũng chiêu mộ đệ tử mới, năm nào cũng tổ chức, những trưởng lão động một chút là bế quan 3 năm 5 năm căn bản không thể tề tựu đủ, thường xuyên khiến cảnh tượng rất lúng túng. Ví như có một năm chỉ riêng trưởng lão Hồng Diệp nóng tính đến, các đệ tử mới không còn lựa chọn nào khác, đều đi theo ông ta, năm sau các trưởng lão khác xuất quan, không thu được đệ tử, đã đến đòi người từ trưởng lão Hồng Diệp, không thể ép buộc sao? Được thôi, vậy tự nguyện đi thì được chứ? Các trưởng lão khác ngón tay khẽ cong, cướp đi hơn nửa, khiến trưởng lão Hồng Diệp tức đến mức không bao giờ nhận đệ tử nữa. Vậy phải làm sao đây? Có một kỳ nhân đã nghĩ ra một cách, sư phụ không đến được. Sư huynh sư tỷ nhiều như vậy, chẳng lẽ không thể kéo một người đến sao? Phó trưởng môn là người đầu tiên đứng ra phản đối, nếu sau này việc bái sư không xét sư phụ thế nào, mà hoàn toàn xét sư huynh sư tỷ có tốt hay không. Sau khi nhập môn nhất định sẽ nảy sinh mâu thuẫn thầy trò, ví dụ như ta chỉ thích sư huynh, lại không thích sư phụ, đã không thích thì học cũng chẳng có hứng thú. Trưởng môn nghe xong lại vỗ tay cười lớn, nếu đã vậy, cứ để sư huynh dạy là được, còn có thể như vậy sao? Đương nhiên là được, thế là Tử Cốt Thiên có thêm một quy tắc kỳ lạ, lấy sư huynh làm ví dụ, phàm là đệ tử mới đến, trước tiên chọn một vị sư huynh đi theo trưởng lão nào? Người sẽ được ghi tên dưới trưởng lão đó. Về phần tu luyện, 2 năm đầu đều do sư huynh dẫn dắt, đến năm thứ 3 mới theo sư phụ học. Trên đại điển Tầm Hoa còn có một mê cung, tên là Cửu Chuyển Cung, đường đi khúc khuỷu trùng điệp. Khi có nhiều đệ tử mới chọn cùng một vị sư huynh, thì sẽ xem ai tìm thấy vị sư huynh ẩn mình trong mê cung đó nhanh nhất. Trên đại điển Tầm Hoa năm đó của cung thầm, có một chuyện cười được lưu truyền rộng rãi. Chuyện kể rằng có một vị sư huynh không thích náo nhiệt, bị sư phụ ép buộc đến tham gia đại điển Tầm Hoa, lúc tự giới thiệu thì mặt lạnh tanh đã đành, trong Cửu Chuyển Cung, để không bị tìm thấy, thậm chí còn thiết lập một pháp trận che mắt cực kỳ tinh xảo. Cho dù có người đi ngang qua, cũng chỉ nghĩ y là một bức tường, một gốc cỏ, hoặc một đóa hoa. Sở dĩ trở thành chuyện cười, là vì có một tiểu sư đệ đi ngang qua, lại để mắt tới đóa hoa này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đóa hoa đẹp quá, tiểu sư đệ cúi người hỏi, người có ngại ta hái xuống tặng cho sư huynh không? Hoa, ngại, lật sao bây giờ? Vị sư huynh đó bỗng khẩn cấp thay đổi hình dạng, biến thành một đóa hoa ăn thịt người. Vừa lúc có những đệ tử khác đi về phía này, thấy bộ dạng hung thần ác sát của nó đã sợ hãi vội vàng đổi hướng. Tiểu sư đệ chỉ ngây người một chút, suýt bị răng hoa cắn trúng, ngã ngồi ra sau. Một lát sau, xin lỗi, hắn ngẩng đầu, đột nhiên bật cười khúc khích, rồi đưa tay, không sợ chết v.t.v, cành lá xanh biếc như ngọc bích trên thân hoa. Ngươi đáng yêu quá, ta vừa rồi dọa ngươi đó, ngươi đẹp như vậy, ta mới không hái ngươi xuống đâu. Nói rồi, còn chọc chọc vào thân hoa, như muốn nịnh nọt nói. Ngươi có thể biến ra một sư huynh cho ta không? Hoa ăn thịt người, cầu ngươi mà. Ta thật sự rất muốn gặp sư huynh. Lại lay lay nó, ăn cũng không thể ăn thật, diễn tiếp nữa, chỉ sợ toàn thân đều bị tên nhóc thối này sờ mó khắp lượt. Thế là vị sư huynh kia chỉ đành mặt mày khó chịu hiện thân, hung hăng vỗ bàn tay đang đặt trên eo xuống. Ngươi, tiểu sư đệ ngây ngốc nhìn y, vị sư huynh kia cười lạnh một tiếng, không nói hai lời, nhấc tiểu sư đệ lên. Vèo, một cái ném ra khỏi Cửu Chuyển Cung. Rời cây rầm ở bên ngoài cửa ra. Lập tức có người xúm lại hỏi. Thế nào rồi, tìm thấy từ sư huynh chưa? Chắc là cũng không tìm thấy. Một đệ tử quanh co trong mê cung một vòng cuối cùng ù rũ bước ra, tức giận nói. Ta nghi ngờ từ sư huynh căn bản không có ở trong Cửu Chuyển Cung. Tại sao lại đùa giỡn chúng ta như vậy? Ai nói ta không có? Vị sư huynh kia từ từ bước ra từ cửa, nhìn xa, đi không nhanh không chậm. Thực ra chỉ 3-2 bước đã đến trước mặt mọi người. Y nhấc tiểu sư đệ lên, lạnh lùng nói. Bây giờ biến ra rồi, sao, không cười nữa à? Đúng đúng đúng đúng đúng xin lỗi. Từ từ từ sư huynh, ta không biết là huynh, ta thật sự không biết mà. Tiểu sư đệ hoảng loạn nhìn y, đột nhiên mặt đỏ bừng, lập tức cúi đầu, một lát sau, lại không nhịn được ngẩng đầu nhìn y một cái, khẽ hỏi. Sư huynh, ta thật sự có thể cười không? Sư huynh, cuối cùng dưới sự chứng kiến của mọi người, Từ Tứ An đành phải chấp nhận Cung Thẩm đang cười ngây ngô. Vì ban đầu y hoàn toàn không nghĩ đến việc nhận sư đệ, lễ gặp mặt cũng không chuẩn bị. Người khác tặng toàn là pháp bảo linh khí, tệ nhất cũng có vàng bạc châu báu, ý nghĩa đều cực tốt, chỉ có Từ Tứ An, tạm thời nhặt một cục đá từ dưới đất ném qua, đối mặt với biểu cảm mong đợi của Cung Thẩm, lòng dạ cứng như đá. Cung Thẩm lại vẫn cẩn thận nhận lấy, nắm trong lòng bàn tay, nghiêm túc nói với Từ Tứ An. Cảm ơn sư huynh, ta sẽ trân trọng nó thật tốt. Bên này Ứng Xuân Lai ăn sạch sành xanh cơm canh, hoàn toàn không nghe lời Ứng Nguyền ngoan ngoãn ở trong phòng, mà là leo lên cây, như con khỉ truyền cành nhảy nhót giữa các cây. Đợi Cung Thẩm hoàn hồn, nó đã tìm được một nơi ấm áp và rộng rãi, nằm xuống chuẩn bị ngủ trưa. Lúc này, bên dưới xì xào truyền đến tiếng người. Đại điển tầm hoa năm nay còn vài ngày nữa là bắt đầu, hôm nay phiền chư vị đến đây, chủ yếu là muốn nhắc lại vài điều cần chú ý trong ngày đại điển. Thứ nhất, không được lừa dối, phần tự giới thiệu cứ thể hiện thật lòng là được, không nên làm giả dối, khoe khoang câu kéo, cũng không nên cố ý hạ thấp người khác. Thứ hai, không được qua loa. Thứ ba, không được miễn cưỡng. Cung Thẩm chỉ nghe vài câu đã buồn ngủ rũ rượi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nương này đúng là biết tìm chỗ, lại chạy đến gần đài nghị sự. Cái tốc độ nói chậm chạp của trưởng lão nghị sự này, ai nghe cũng buồn ngủ. Để vực dậy tinh thần, bên dưới cũng không thiếu những tiếng xì xào bàn tán. Không biết có phải là nghe nhầm không, Cung Thẩm dường như nghe thấy giọng Từ Tứ An. Lúc này Ứng Xuân Lai cũng dường như nghe thấy gì đó, lật mình, ánh mắt nhìn xuống. Là Ứng Huyền, bên cạnh nàng ta ngồi chính là Từ Tứ An. Ứng Xuân Lai thật sự ngốc, lúc này vậy mà lại giơ tay, muốn chào Ứng Huyền, nhưng giây tiếp theo, tay nó dừng giữa không trung, không hề vẫy, miệng há hốc, không hề phát ra tiếng. Nó thấy Ứng Huyền cười, là nụ cười mà nó chưa từng thấy, không phải cười lạnh, cũng không phải cười dữ tợn. Càng không phải nụ cười dịu dàng giả tạo trước mặt người khác. Ứng Xuân Lai nghiêng đầu, không động đậy. Từ sư huynh, Ứng Nguyễn liếc thấy Từ Tứ An giả vờ ngồi thẳng, thực ra mí mắt đã sắp sụp xuống rồi, không nhịn được cười thành tiếng. Huynh tối qua không ngủ ngon sao? Quầng thâm mắt nặng vậy. Từ Tứ An, một tiếng, nhíu mày nói. Khi nào thì kết thúc đây? Còn sớm mà, Ứng Nguyễn nghiêng mặt nhìn y, hỏi. Sư huynh không phải là người thích náo nhiệt, sao năm nay lại phá lệ đồng ý tham gia đại điển tầm hoa? Từ Tứ An không đáp, vậy mà lại ngủ gật rồi. Ứng Huyền nhìn y một lúc, nhẹ nhàng đưa tay ra, lay lay y, hả? Từ Tứ An vén mí mắt lên, ngươi vừa hỏi gì? Ta hỏi, Ứng Huyền ngừng lại, sư huynh có người trong lòng không? Lần này Từ Tứ An không ngủ gật, nhìn nàng ta, nhưng vẫn không nói gì. Ngươi làm gì mà nhìn ta như vậy? Ứng Viễn bực mình nói. Không phải loại thích đó. Ta là hỏi huynh có thấy tiểu sư muội nào tư chất khá tốt, khá ưng ý không? Biết đâu người ta cũng chọn huynh đó. Không có, Từ Tứ An nhàn nhạt nói. Ứng Viễn, ồ, một tiếng, trong mắt nhanh chóng lóe lên một tia vui sướng, để che giấu, lại tiện miệng hỏi. Vậy trong số các đệ tử mới đến, có ai là người mà sư huynh ghét không? Câu hỏi này lại khiến Từ Tứ An có chút hứng thú, chống cằm quay đầu lại. Thế nào gọi là ghét? Đại khái là nhìn thấy đã phiền lòng, chỉ muốn hắn tránh xa mình một chút, xa hơn một chút nữa. Từ Tứ An hơi suy nghĩ một lát, vậy thì đúng là ghét rồi. Ai về? Ứng Viễn tò mò hỏi. Từ Tứ An nhướng mày, không chút sợ đắc tội người khác, đôi môi mỏng khẽ mở, muốn nói liền nói. Một tên gọi là Cung Thẩm. Ta nhìn thấy hắn là thấy phiền. Lời tác giả Cung Thẩm, QAQ, QAQ, nghĩa là biểu tượng gương mặt khóc. Cách chương,